Kiếm tốt quá hà. Chương 734, không đi đường thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm không thấy, oan gia ngõ hẹp. Đối phương tại bị phong hàn chủ yếu chiến đấu thủ đoạn về sau. Những năm này lại luyện thành cái gì đặc biệt kỹ nghệ. Hai người đều rất muốn biết lá bài tẩy của đối phương. Người khác cũng rất tò mò. Cho nên để chống một mảng lớn tràng tử. Tùy vào hai người đấu bảo. Trường hợp như vậy kỳ thật tại lần này dám bảo trên đại hội cũng không phải không có xuất hiện qua. Nhưng trước đó mấy lần đều là ma sát nhỏ. Ganh đua so sánh làm chủ. Nhưng không giống lần này như vậy tích cực. Không phải lấy ra bản lĩnh thật sự đánh mặt của đối phương. Cũng là mọi người đều hy vọng nhìn thấy. Một mặt dám bảo quá mức bình thản. Cần chút kích thích tới phong phú tiến trình. Đám người rất nhanh xông tới. Cũng may đều không phải phàm nhân. Cũng sẽ không xuất hiện loại kia dẫm đạp sự kiện. Dù cho dạng này, tiểu tiền đình các tu sĩ cũng vạn phần khẩn trương. Liền sợ trong quá trình này ra chút không ngờ tới biến hóa. Nhân tông tu sĩ lông tóc nếu như không theo đỉnh đầu ra. Còn có thể từ nơi nào ra. Doãn Nhã Tửu rất kỳ quái. Lâu Tiểu Ất Tửu cười. Vấn đề này quá ngây thơ. Lông nách không phải lông. Còn có chòm râu, lông ngực, lông chân, hoặc là lông, dù sao cũng rất nhiều. Nơi đó liền có thể toàn đứt đoạn. Doãn tướng công Tửu trừng mắt liếc hắn một cái. Ý kia liền là tại khôn khách trước mặt miệng ra thô nói. Không biết kiểm điểm, lại không thu liễm, liền muốn hắn đẹp mắt. Doãn Nhã nhưng là cái gì cũng không sợ. Lông nách, một cái tay ngươi thật buồn nôn. Cái kia hòa thượng đâu? Nếu như Phật vật không thể giấu trong thức hải. Ta nghe nói đan điền của bọn hắn là không thể chứa ngoại vật a. Cái kia lại có thể cất vào nơi nào? Doãn Tiểu Bạch Kiểm càng là tức giận. Lâu Tiểu Ất thì càng muốn kích thích hắn. Mà lại phá trong lòng một điểm si. Thập phương nơi nào không ra trì. Viên minh Phật nhãn thường tương chiếu. Chính là đương người không tự biết. Duy tâm chỗ hiện, duy thức chỗ biến, há có thường hình, đỉnh đầu quang minh đã tối tăm. Sao không đơn đi cất đái đảo? Doãn Nhã Tửu cười khanh khách. Tửu chưa thấy qua ngươi buồn nôn như vậy người. Một cái lông nách, một cái cất đái đảo. Ta Tửu cho rằng đạo nhân hẳn là chòm râu. Hòa thượng Phật vật còn có thể đi mà thôi không? Lỗ mũi, tóm lại Tửu không có buồn nôn như vậy. Cửu ca. Băng tỷ, các người cảm thấy thế nào? Doãn tướng công hừ lạnh một tiếng. Đạo nhổ lông ngực, Phật ra cái rốn, có gì có thể đoán? Nhìn sư tỷ không nói. Doãn Nhã Tửu không chịu. Sư tỷ, Hạ Băng Cơ lắc đầu than thở. Không biết, ta đối hai cái này đạo thống cũng không quá lý giải. Khả năng, người cửu ca nói càng có đạo lý chút a. Doãn Nhã nhìn bọn họ đều không hỗ trợ phán đoán của mình. Tửu rất không hài lòng. Trợn mắt nhìn bên cạnh một mực tại cười ngây ngô Lâu Tiểu Ất. Cười cái gì cười? Dù sao không quản là đi đâu bên trong. Cũng sẽ không đi ngươi một cái tai con đường. Một điểm tu sĩ phong độ đều không có. Lâu Tiểu Ất cười không nói. Vốn chính là mở đùa giỡn. Là làm người buồn nôn chơi. Hai gia hỏa này tu hành bí mật hắn lại làm sao biết. Dự đoán bí quyết ở chỗ. Hướng rất không thể tưởng tượng chỗ chắc. Chắc đối ngươi chính là thần. Đo sai đều biết ngươi là đang nói đùa. Đánh cược trong tràng. Hai tên kim đan đối hướng mà đứng. Người khác cầm dạng này đấu bảo là nửa đùa nửa thật. Hai người bọn họ nhưng là nghiêm túc. Trăm năm ân oán. Hiện tại trước hơi làm dò xét. Chờ đại hội kết thúc, kia là nhất định muốn làm qua một trận. Hôm nay so đấu, liền là một loại xúc thế. Mao cấp đạo nhân tính khí gấp chút, cười đắc ý tay trái vừa nhấc, tay phải vươn ra, tại dưới nách sờ mó. Trong tay kẹp ra ba cây lông nách, hướng không trung ném đi. Đón gió tăng trưởng, biến ảo ra ba cây linh vật. Một cây dù, một sợi thừng. một cái kim hầu, nhân tông dưỡng khí, cùng ngoại kiếm nhất mạch có chút tương tự. Chỉ bất quá kiếm tu thông qua hộp kiếm thời khắc cùng thân thể pháp lực thần hồn tương liên. Nhân tông thì là giấu tại lông tóc bên trong, tùy thời tùy chỗ tại thân thể cùng ngoại giới câu thông cầu nối bên trong tẩm bổ. Cũng có khác một phen mùi vị, đều là đạo gia chân truyền. 36,000 lỗ chân lông, liền là 36,000 chỗ tẩm bổ chỗ. A, thật là lông nách a, Doãn Nhã kinh ngạc. Chỉ bất quá trong lúc kinh ngạc mang theo ý cười. Loại bản lãnh này mặc dù nàng là không thích, nhưng nhìn tại trong mắt, nhưng có một phen đặc biệt buồn cười. Một cái tay nói chuyện thường thường điên điên khùng khùng, nhưng có khi nhìn như ăn nói khùng điên, nhưng có một phen đặc biệt đạo lý. Rất kỳ quái, Đăng Tâm Hòa Thượng không chút nào yếu thế. Nhìn đạo nhân xuất thủ liền là liên hoàn ba khí. Nắm tay hướng phía sau phất một cái. Trong tay cũng đồng dạng xuất hiện ba kiện Phật vật. Phất trần, Phật chén, Vi Đà Sử. Động tác của hắn mặc dù nhanh nhanh, nhưng người đứng xem đều là kim đan nhân vật. Ánh mắt cỡ nào cao minh. Từng cái đều nhìn thật sự rõ ràng. Tay từ phía sau lướt qua. Đi ngang qua sau mông lúc. Ba kiện Phật vật lập hiện. Trong này xuất xứ. Trừ cốc đạo còn có chỗ nào? Vị trí này, xác thực là nhượng người nhịn không được cười lên. Nhưng ở trong tu chân giới, nhưng không có cái gì mới mẻ. Thân thể là bảo tàng. Vô luận là đạo gia còn là Phật môn đều là giống nhau lý niệm. Tại người tu hành nhìn tới, thân thể từng cái vị trí là không có có trọng yếu hay không? Cao quý cùng dơ bẩn phân chia. Ảnh hưởng mọi người cách nhìn bất quá là phàm thế bên trong một chút thế tục cách nhìn. Người có thể nói cốc đạo là bẩn thỉu, liền có thể ngăn chặn không cần sao. Chân chính người tu hành, chỉ nhìn thực dụng, thân là một thể, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cho nên khí từ sọ đỉnh ra, cùng khí từ cốc đạo ra, không có bản chất khác biệt. Chỉ bất quá sọ đỉnh trong thức hải có thể dưỡng thần. Hạ đan điền thì là dưỡng tinh mà thôi. À, thật là nơi này ai. Một cái tay ngươi thật lợi hại. Cái này đều có thể đoán được. Lâu tiểu ất cho nên làm cao nhân trạng. Hai tay chắp sau lưng. Cái cằm khẽ nhếch, cười không nói. Bên cạnh có người tựu cực không quen nhìn. Doãn tướng công tựu hừ một tiếng. Cá mè một lứa, cùng một ruột. Làm người buồn nôn tự có buồn nôn niệm. Bất quá là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã mà thôi. Từ chỗ nào ra chính là biểu tượng. Nhã muội, người không nên bị biểu tượng mê mắt. Nhưng để lọt tới trong đó càng mấu chốt hạch tâm đồ vật. Nhìn đến nhà mình muội tử ánh mắt nghi hoặc, biết nàng ít có cùng bực này ngoại lục tu sĩ tiếp xúc. Một chút quan khiếu còn không rõ. Vì tìm về mới vừa phán đoán sai lầm mặt mũi. Liền thiếu đi gặp nói thêm vài câu. Nhân tông lông tóc giấu khí là một loại rất khác loại tu hành thể hệ. Ở chỗ hô hấp, căn ở thiên địa công dân vật câu thông. Người không nên nhìn loại phương thức này có chút khôi hài tựu xem thường nó. Khí giấu tại lỗ chân lông, hòa tu sĩ bản thân cùng hô cùng hút, tựu tương đương với vô luận bất kỳ thời khắc nào đều tại tu luyện. Đi ở ngồi nằm, không lúc nào không tại bảo trì hô hấp tiết tấu, thẳng đến sinh mệnh kết thúc. Vì vậy, không một chút nào so với chúng ta đạo gia chính tông dưỡng khí chi pháp tới kém. Thậm chí càng so một ít cái gọi là đạo gia bàng môn chi pháp còn mạnh hơn. Tỉ như kiếm mạch thể mạch, lông tóc chi thịnh, ở chỗ phồn ít, tu hành gian nan, ở chỗ trên dưới, lỗ chân lông giấu khí. Dễ dàng nhất chính là tại đỉnh, lần lượt rời xuống, một ngày kia giấu đến chân lông, mới là lợi khí, người này nguyên lai giấu khí với đỉnh, hiện tại đổi thành nách, kỳ thật liền là cùng ngực ngang bằng, cho nên suy đoán của ta từ thực lực cao thấp bên trên còn là không sai. Gặp nạn phấn khởi, tả đỉnh tốt nách, với kiếp nạn chỗ khác ra cơ trụ cột, trái lại tiến bộ, người này. Không thể khinh thường. Doãn Nhã Tửu le lưỡi. Ai ra, còn có đạo lý cao thâm như vậy ở bên trong đây. Bất quá đối với tộc huynh thuyết giáo, nàng sớm đã nghe đến phiền. Chuyện gì đều từ trên căn bản tới phân tích, khả năng rất bản chất. Nghe nhiều, nhưng không có chút nào thú vị tính. Nàng muốn nghe những này, không bằng tìm lão tổ tới. Không thể so hắn nói cao siêu hơn thông suốt. Tốt tốt, a huynh người cũng không cần lại nói. Cái kia hòa thượng đạo lý ta cũng không nghe. Không có buồn nôn, một cái tai, người đều đoán đúng. Không biết đối hai người này đạo thống thấy thế nào. Không cho nói đạo lý. Lâu Tiểu Ất khẽ mỉm cười. Một nách một bồ đề. Một giang một thế giới. Cách chương.